Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 642 có người tới bái sư. Tiễn đi Ancient One Pháp Sư. Bella làm Kamatai tân nhiệm lão đại. Tự nhiên muốn kiểm kê một chút của cải. Tam Stone cùng Visanti Chi Thư là Kamatai trong truyền. Thừa quan trọng nhất vật phẩm. Đừng nói là địa cầu. Cho dù là ở trước mặt vũ trụ. Đây cũng là cao cấp nhất thần khí. Bất quá này hai kiện đều thuộc về Sorcerer Supreme sở hữu. Nếu về sau Bella không làm. Nàng phải đem thần khí lưu lại. Tam Stone nàng đương vòng cổ giống nhau treo ở trên cổ. Visanti Chi Thư cũng thu vào nàng chính mình thứ nguyên không gian. Nếu đánh lão Loki thời điểm có. Visanti Chi Thư phụ trợ. Nàng thi pháp tốc độ cùng pháp thuật cường độ ít nhất có thể cường 5 thành. Globe of Levitation. Cùng Cauldron of the Cosmos là Ancient One đưa tặng cho nàng tư nhân đồ vật. Nàng không có lại nhập vào của công ý tưởng. Chỉ là đem chính mình ma thảm lấy ra tới. Bỏ vào Kamatai cất chứa thất. Xem như chính mình cái này đương nhiệm Sorcerer Supreme đối tổ chức một chút cống hiến, còn thừa. Những cái đó có thể làm người ở không trung ngắn ngủi dừng lại dày. Có thể hấp thu năng lượng. Cùng sử dụng pháp thuật hình thức phóng xuất ra đi pháp trượng. Thậm chí bao gồm cái kia tên tuổi hù chết người Living Tribunal quyền trượng nàng đều nhìn. Nhìn, lịch đại Sorcerer Supreme đã ý thức được hậu nhân ma pháp chi lộ sẽ càng ngày càng khó. Bọn họ liền chế tạo rất nhiều khác nhau với thần khí pháp khí. Dựa vào pháp khí tới phóng thích ma pháp, Kamatai mỗi người đều dùng huyền giới là một loại pháp. Khí, những cái đó dày, gậy gộc đồng dạng là pháp khí, Bella không có làm cái gì cải biến. Phía trước cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì, suy xét đến này đó các pháp sư tương đối nhược kê hiện trạng. Nàng tham khảo tổ hợp kim cương hỗn hợp lẫn nhau ý thức thủ đoạn. Dùng Kamatai hiện có ma pháp hệ thống khai phá ra một môn thuật hợp kích, sử dụng pháp khí. Hai người cùng đánh, ba người cùng đánh, nhiều nhất có thể đến 10 người cùng đánh. Đơn độc cá nhân nếu là bất hòa dị vực ma thần ký kết khế ước nói. Pháp lực loãng đến muốn mệnh. Nhưng nếu là tập hợp 7-8 cá nhân pháp lực, lập tức oanh ra tới, kia cũng sẽ phi thường đáng sợ, làm một ngày hòa thượng. Đâm một ngày chung, Bella đảm nhiệm Sorcerer Supreme ngày đầu tiên liền bắt đầu cân nhắc người nối nghiệp sự. Chỉ là hiện giờ Kamatai pháp sư thật sự là không được. Nàng nhìn một vòng, phi thường lý giải Ancient One tâm thái. Mỗi ngày nhìn một đám nhược kê. Lão thái thái tâm thái hơn phân nửa là tác. Tưởng lấy ra một cái có thể đánh người nối nghiệp. Thật sự là quá khó khăn, Bella cũng rất là buồn khổ. Tổng không thể tìm người lái xe đi đâm trên bác sĩ đi. Nhân ra bác sĩ khoa ngoại đương đến hảo hảo. Thế nào cũng phải đem người đâm tan. Lúc sau buộc người chạy tới đương pháp sư. Kia cùng bức Tần Minh lên núi Tống Giang có cái gì khác nhau? Bella khinh thường với làm như vậy. Nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thậm chí nếu trên bác sĩ đi vào Kamatai. Đối với pháp sư cái này chức nghiệp không phải thực thích nói. Nàng còn sẽ giới thiệu Sadako đi trị liệu trên đôi tay. Ở nơi nào đều là cứu người. Làm bác sĩ cùng làm pháp sư kỳ thật cũng không khác nhau. Ai? Nàng thật dài thở dài. Người nối nghiệp khó tìm a, nàng ước lượng trong tay Tam Stone. Ở cái này coi trọng vật chất xã hội. Chỉ có trong tay này khối đá quý có thể cho nàng mang đến một chút ấm áp, được voi đòi tiên. Có Tam Stone, nàng tự nhiên cũng sẽ nhớ thương còn lại mấy khối đá quý. Đặc biệt là My Stone. Thanos nghĩ đến địa cầu đoạt đá quý. Nàng cũng muốn đi đoạt Thanos. Làm nàng tiên cá. Làm Asgard mọi dợ thần hệ một viên. Cường thủ thắng với khổ cày. Thời buổi này còn có so cướp bóc càng làm cho người sung sướng sự sao. Bất quá nghĩ đến Ancient One lão thái thái lúc gần đi khuyên nhủ. Nàng vẫn là quyết định ổn vừa vững. Trước lắng đọng lại một đoạn thời gian đi, ở Kamatai nhật tử. Bella cũng không có suốt ngày uống trà cho hết thời gian. Kết hợp linh năng ma pháp. Book of Cagliostro. Visanti Chi Thư cùng Dark Hole Tàn Thiên nội dung. hơn nữa chính mình một ít thần linh hiểu được. Nàng lại bắt đầu làm chính mình mới vừa xuyên qua thời điểm công tác. Viết thư, nàng muốn viết một quyển chuyên trúc với chính mình sách ma pháp, ngẫu nhiên nhìn xem 006 mạo hiểm. Tiến độ, thỉnh thoảng về nhà bồi tức phụ, bồi hài tử chơi, còn thừa thời gian liền dùng tới viết thư, đại sư. Hôm nay có người tiến đến bái sư. Vương mập mạp cho nàng bưng lên một ly trà. Nàng kỳ quái hỏi, bái sư, tên gọi là gì? Vương mập mạp nói một cái tên. Bella không có nửa điểm ấn tượng. Hẳn là không phải cái gì quan trọng nhân vật, nàng chỉ là tò mò. Người thường là như thế nào biết Kamatai, phải biết rằng nàng lúc trước chính là tiếp thu Ensign. Oan mời mới đến, chẳng lẽ nơi này ai đều có thể tới? Nói tốt bí ẩn ma pháp thánh địa đâu? Đại sư, là có chuyện như vậy. Vương mập mạp biết nàng nửa đường nhập bọn. Phía trước tâm tư cũng không ở quản lý thượng. Rất nhiều sự không rõ ràng lắm. Lúc này liền kiên nhẫn mà giải thích một lần, Bella thực mau liền nghe hiểu. Nói trắng ra là, Kamatai cũng là từ người tạo thành. Là người liền có nhân tính. Đây là một cái nhân tình xã hội, Ensign One những cái đó đồ tử đồ tôn ở địa cầu các nơi du lịch. Gặp được tư chất hảo, hoặc là chính là chính mình bị người đả thương, sau đó được cứu vớt. Cuối cùng thực khuôn sáo cũ mà để lại cho đối phương một cái tương lai con cái có thể tới. Kamatai học ma pháp hứa hẹn. Này đó hứa hẹn phía trước phía sau tích lũy lên chính là không ít, Bella thực mau liền có tân vấn đề. Ta nhớ rõ trước 2 ngày mới vừa nhận lấy một cái học đồ đi. Hôm nay đây là lại tới một cái. Đúng vậy, bọn họ chủ yếu chính là lo lắng. Vương mập mạp lần này trả lời thật sự bảo thủ, lo lắng cái gì? Lo lắng Kamatai hay không sẽ thực hiện ngày xưa hứa hẹn. Phải biết rằng rất nhiều hứa hẹn đều là hơn 100 năm trước sự, Bella cân nhắc một chút. Cũng coi như là minh bạch loại này vi diệu tâm thái, phía trước Ensign One ở Kamatai. Đại gia không lo lắng nàng danh dự. Đùa giỡn đâu. Sống 700 năm người thủ hộ. Sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền hủy nặc. Đối những cái đó hiểu biết một chút ma pháp thế giới người thường tới nói. Kamatai hứa hẹn liền một cái. Không thể dễ dàng lãng phí. Mọi người đều hy vọng đem gia tộc nội tốt nhất con cháu phái lại đây học tập, hiện tại Bella lên đài. Đại gia không biết nàng hay không sẽ tuân thủ tiền nhiệm một ít ước định. Người lùn rút tướng quân, cấp hô hô mà liền đem gia tộc nội ưu tú nhất con cháu phái tới học tập, Bella sẽ không hủy nặc. Bất quá làm nàng tự mình đi giáo là không có khả năng. Nàng cầm lấy chén trà, rất có phong phạm mà lướt qua một ngụm. Lúc này mới trả lời nói, làm Hamia đại sư khảo sát một chút, thích hợp nói liền nhận lấy đi, không quá 2 ngày. Vương mập mạp lại tới nữa, đại sư, hôm nay lại có người tới bái sư, Bella nằm ở dựa ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đã biết, làm Hamia đại sư khảo sát một chút, phẩm hạnh tốt đẹp lời nói liền nhận lấy đi, lại qua 2 ngày. Vương mập mạp tiếp tục tới hội báo. Bella mỗi lần trả lời đều không sai biệt lắm, làm Hamia đại sư xét xử lý, tư chất không tồi. Cấp Hamia đại sư đương đồ đệ đi, nửa tháng sau. Một thân lão đạo sĩ trang điểm, còn thiếu một bàn tay Hamia đại sư liền tới tìm nàng, Bella vừa mới trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Lúc này đang ở múa bút thành văn, nàng đầu cũng chưa nâng, lại là tới bái sư, làm Hamia đại sư, ha. Nàng nhận thấy được sinh mệnh lực dao động không giống nhau. Không phải vương mập mạp. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến lão đạo sĩ kia trương buồn bực mặt. Hết chương.